Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt Tedit, chi hài thóc, thành thuyền vượt biển sương hai. Trên biển thường có sương mù, túc chu bay chưa tới 2 canh giờ, xung quanh mạn thuyền đã trắng xóa, bao trùm lên mặt biển. Tống Hữu Độ lấy 2 người cơ giáp từ túi càn khôn, chui vào khoang điều khiển không ra nữa. Còn 4 sư huynh muội rảnh rỗi không có việc gì làm, tụ tập tán gẫu linh tinh. Khoang chính đặt một bàn gỗ gụ nhỏ, trên bàn có trà bánh điểm tâm. Diệp Hoa Quả nằm dài trên bàn trực khóc. Đại sư huynh, Kim Quế thí này là đánh nhau sao? Sao mà được, muội là y tu, muội không biết gì hết. Lận Phụ Thanh nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng, trấn an. Không cần hoảng, muội dùng kiếm rất tốt, chỉ cần không luống cuống thì sẽ không sao. Đại sư huynh xấu xa. Diệp Hoa Quả ủ ê khóc lóc. Huynh trước kia không ép muội đánh nhau. Phương Chi Huyền đưa lưng về phía 2 người bọn họ, khoanh chân mà ngồi, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép. Thứ không có tiền đồ. Tuần Minh Tư cười hỏi Thẩm Tiểu Giang, có phải bọn ta không giống như ngươi tưởng tượng lắm? Thẩm Tiểu Giang vẫn lúng túng, tứ chi lẫn đầu lưỡi đều cứng đờ, chỉ biết. Vâng dạ, gật đầu, ngươi không cần sợ bọn ta. Tuần Minh Tư cũng không e ngại gì, thoải mái giới thiệu từng người. Đại sư huynh ngươi tuy lười biếng bừa bãi, hành sự tùy tiện, nhưng là một đại sư huynh rất quan tâm đến người khác. Nhị sư huynh tuy tính tình rất tệ, còn thích đánh người, nhưng cũng không đánh chết ai. Tứ sư muội trừ rụt rè và nói lắp ra thì không có khuyết điểm gì cả. Ngũ sư đệ cũng xem như tốt bụng, chỉ là tính tình hơi quái gở thôi. Ngươi còn một tiểu sư tỷ Ngư Hồng Đường, là tiểu ma nữ được đại sư huynh và nhị sư huynh chiều chuộng thành tinh. Tiếc là đang bế quan, tạm thời ngươi không gặp được cô bé. Thẩm Tiểu Giang nhất thời không biết Tuân Minh Tư đang khen người hay đang mắng người. Nó không dám hỏi, cũng không dám nói gì. Còn ta, Tuân Minh Tư chỉ vào mình cười nói, ta được chính miệng đại sư huynh thừa nhận là người bình thường nhất ở đây. Lần này rời tông môn tham dự Kim Quế Thí, nếu có gì không hiểu, dù là chuyện sinh hoạt hay tu hành, cứ đến tìm ta. Thẩm Tiểu Giang xấu hổ gật đầu. Đệ tử nhớ rõ, sau đó, nó lẳng lặng tự nhủ thầm, tam sư huynh tuy là mặt cười miệng độc, nhưng vẫn là một người hết sức hòa ái dịu dàng. Nhỉ, ầm ĩ một hồi, bọn họ lại bắt đầu dùng trà. Tật xấu tích cốc rồi vẫn thích ăn uống này của Lận Phụ Thanh lan ra không chừa một ai. Một lúc sau, Diệp Hoa Quả ăn xong lấy ra một phần nói muốn đưa cho Tống Hữu Độ, rời khỏi mọi người. Lại thêm một lúc, Tuân Minh Tư cũng cáo lui. Nói khó có dịp thấy sương mù kỳ cảnh, muốn thử xem có thể ngộ ra cầm ý mới hay không. Cuối cùng, Phương Chi Huyên lạnh lùng liếc Thẩm Tiểu Giang một cái, thằng bé run rẩy, vội lấy cớ tu luyện mà chạy thoát thân. Khoang chính rốt cuộc chỉ còn 2 người, Lận Phụ Thanh vẫn bình yên ngồi ở chỗ cũ, cả người bọc trong áo lông cừu trắng mềm mại, thoải mái rũ mắt khép hờ. Đột nhiên bên người có tiếng động, Phương Chi Huyên ngồi xuống bên cạnh hắn. Vươn tay đưa ra một mảnh linh ngọc giản. Sư ca, xem thử. Linh ngọc giản là một pháp bảo thượng đẳng thông dụng, thường dùng để lưu trữ lượng lớn thư tịch hoặc công pháp truyền thừa. Lận Phụ Thanh dùng linh lực soi qua, dáng vẻ lười biếng mới rồi bị bể tin tức mênh mông bên trong thổi bay biến, lập tức tỉnh người. Ngươi, Lận Phụ Thanh tròn mắt ngạc nhiên, ngươi làm thứ này khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh linh ngọc giản mỏng nhưng ghi chép đầy đủ, tỉ mỉ về tình hình cụ thể của mấy chục thế lực tiên môn cùng với gần 100 tán tu cường đại. Phái này có bao nhiêu tu sĩ nguyên anh trở lên, người nọ có sát chiêu át chủ bài nào? Bên dưới có quan hệ rắc rối phức tạp ra sao, ai là điểm yếu của ai? Thậm chí còn có tương lai thịnh suy của từng nhà từng người. Hết thảy đều bày ra rõ ràng, rành mạch, cái tên này. Thông tin này viết ra ít nhất cũng phải cả 100 vạn chữ, nếu rơi vào tay kẻ có ý đồ gây rối, toàn bộ tiên giới đều có thể đảo điên. Bọn họ sống lại mới có mấy ngày, Phương Chi Huyên ban ngày còn kè kè bên cạnh hắn, thật không biết y lặng lẽ chuẩn bị thứ này vào lúc nào. Lận Phụ Thanh còn phải dựa vào tu vi kiếp trước đã đến cảnh độ kiếp, thần hồn cường hãn, tam giới khó địch, mới có thể tiếp nhận lượng tin tức này. Phương Chi Huyên thấp giọng nói. Ta dựa theo ký ức là một phần, thời gian gấp gáp, có chút thô sơ. Nhưng ứng phó với Kim Quế Thí thì vẫn có tác dụng. Cực kỳ hữu dụng, Lận Phụ Thanh ngưng thần đọc Linh Ngọc Giản một lần, nhịn không được mà bội phục từ tận đáy lòng. Không hổ là Kim Quế Cung tiên thủ, bình thường cáu kỉnh nóng này, gặp chính sự vẫn vô cùng đáng tin cậy. Phương Chi Uyên nghe vậy tựa hồ vui vẻ, khoang chính không còn ai, y đơn giản nhích lại gần, từ phía sau kéo Lận Phụ Thanh vào trong lồng ngực. Lận Phụ Thanh cười, gì vậy, nũng à, vừa mới khen một câu đáng tin cậy, quay qua quay lại đã dính người. Phương Chi Uyên cọ cằm lên cổ Lận Phụ Thanh, vành tai bọn họ gần như cọ sát vào nhau. Phương Chi Uyên thấp giọng thở dài một tiếng, ôm người mới cảm thấy an tâm, người cuối cùng, không lạnh như vậy nữa. Lận Phụ Thanh hơi giật mình, ngón tay cầm Linh Ngọc Giản siết chặt, đến mức đầu ngón tay xanh lên. Âm khí tính hàn, kiếp trước, sau khi hắn bị phản phệ, không lúc nào là không bị cảm giác toàn thân lạnh thấu xương tra tấn, lạnh như cương thi. Bất luận Phương Chi Uyên ôm hắn thế nào, dùng cách nào để sưởi ấm hắn, đều vô ích. Phương Chi Uyên là người thế nào? Từ nhỏ bị gọi là họa tinh, chịu đủ loại ngược đãi hành hạ, nhưng vẫn là một thân kiêu hãnh không bị thứ gì ngăn trở, là tôn thủ tiên đạo không sợ trời không sợ đất. Một người như vậy, lại mấy lần bị sư ca ép đến bờ vực suy sụp. Lận Phụ Thanh biết, Phương Chi Uyên từng ôm hắn mà rơi nước mắt. Khi đó tựa hồ là mùa đông, lá cây rụng hết, cành khô trơ trọi. Từ lúc mặt trời lặn hắn đã bắt đầu ho ra máu, lạnh đến phát run. Đến tối, thần trí hoàn toàn tan rã. Phương Chi Uyên vẫn luôn ôm chặt hắn, không ngừng nói chuyện với hắn, cầu xin hắn đừng ngủ. Nhưng hắn miễn cưỡng đến canh ba, không chịu nổi nữa mà nhắm mắt, thoát lực ngã vào lồng ngực sư đệ. Khi đó Phương Chi Uyên cho rằng hắn đã hôn mê, nhưng không phải, Lận Phụ Thanh vẫn còn một tia ý thức mơ hồ, chỉ là không có sức tỉnh lại. Hắn khổ sở nửa mê nửa tỉnh, nghe tiếng gió thổi qua ngọn cỏ, nghe tiếng côn trùng hoang dã kêu vang, nghe tiếng ngọn lửa cháy lách tách bên người. Cơ thể hắn vô thức run rẩy vì đau đớn, máu đen ồ ạt tuôn ra từ cánh môi. Có giọt nước mắt nóng rát rơi xuống gò má hắn, lại lập tức bị một bàn tay run rẩy lau đi. Phương Chi Uyên tuyệt vọng, cánh tay ôm hắn không ngừng run lên, nghẹn ngào không thành tiếng. Sư ca, vì sao ta không thể làm ngươi ấm lên? Vì sao không thể ủ ấm ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Phụ Thanh chua chát thu lại ánh mắt, ngực giống như bị một lưỡi dao hung hăng xuyên qua, trái tim lạnh lẽo, máu thịt bê bết. Hắn lặng lẽ cắn răng áp xuống cảm xúc này, ngón tay cọ qua mờ u bàn tay Phương Chi Uyên đang ôm ngang hông mình, nhẹ giọng nói. Chi Uyên, tôi hứa với ngươi, Kim Quế thi chuyến này tất cả chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Ta sẽ nghĩ cách cho cơ nạp biết chân tướng tiên họa kiếp trước, còn lại để Từ Vi các tự xử lý, chúng ta quảng việc vui sống. Người muốn kế vị tiên thủ cũng được, ở Thái Thanh Đảo nhàn rỗi cả đời cũng được, ta đều theo ngươi. Ánh mắt Phương Chi Uyên hơi sáng lên, sư ca nói vậy, ta lại tưởng thật. Lận Phụ Thanh nhoẻn miệng cười, rõ ràng như trăng sáng, không khí nặng nề lập tức tan thành mây khói. Ta nói nghiêm túc, Phương Chi Uyên thả lỏng không ít, hòa hoãn hỏi, chuyện tiên họa buông xuống, sư ca không định nói với nhóm Tuân Tam sao? Lận Phụ Thanh lắc đầu, tạm thời không nói, bọn Minh Tư đang tuổi thiếu niên hăng hái, khó có dịp thử sức ở Kim Quế Thí, lúc này không cần tăng thêm phiền não. Dứt lời, hắn mỉm cười xoay người, ngón trỏ thon dài điểm lên giữa mày sư đệ. Mấy chuyện phiền phức đó nên giao cho hai tên già như mặt trời sắp lặn chúng ta lo nghĩ. Phương Chi Uyên hơi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng rối loạn, vành tai không hiểu sao nóng lên. Y vội ho khan hai tiếng hòng lấp L, M, mới trăm tuổi mà thôi, ở đây thì cũng coi như người già. Qua loa một câu ứng phó như thế, y nâng chén trà trên bàn lên uống hòng bình tĩnh lại. Người tu hành thọ mệnh rất dài, phần lớn thời gian đều bế quan tiềm tu. Ở tiên giới, trăm tuổi vẫn còn có thể xưng là tiểu bối. Lận Phụ Thanh lại dê ra cảm khái, ở nhân gian phàm tục, trăm tuổi chính là trường thọ. Ta thường hay nghĩ, nếu mình là người phàm cũng tốt, sống trăm tuổi là thấy mỹ mãn rồi, củi gạo dầu muối, cưới vợ sinh con. Phương Chi Uyên sặc trà, khụ khụ khụ, Lận Phụ Thanh giật mình. Phương Chi Uyên khóe mắt đỏ lên, kinh hãi mà run giọng nói. Sư ca muốn, Lận Phụ Thanh, ít hầu Phương Chi Uyên lên xuống một chút, mờ mịt nhìn chằm chằm Lận Phụ Thanh, hết sức gian nan mà lặp lại mấy chữ kia. muốn cưới vợ, sinh con, lẫn phụ thanh ngẩn người. À không, ta đây là ước ao. Cái cảm giác bình phàm của ngày tháng nhẹ nhàng vô lo. Phương Chi Huyên vội vàng xua tay, cắt ngang. Không, khủ, không có gì, không có gì. Cưới vợ sinh con, y cưỡng ép mình chấn định, thất thần lẩm bẩm. Cưới vợ sinh con là chuyện tốt. Này đương nhiên là chuyện tốt. Khen xong mấy câu, chuyện tốt. Phương Chi Huyên đột nhiên đứng lên, bực bội đi hai vòng. Trong đầu hiện ra Lận Phụ Thanh vẻ mặt hiền từ ôm con nịnh vợ. Không, Phương Chi Huyên đột nhiên vô cớ ớn lạnh, cả người không ổn. Y hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Sư ca, ngươi có biết từ hoa phu nhân của Phủ Dung các nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc, nói có thể giúp nam tử thụ thai. Lận Phụ Thanh bỗng dưng ngẩng đầu. Cái gì? Hắn hoài nghi tai mình có vấn đề. Không khí dần dần trở nên rất kỳ dị. Phương Chi Huyên trong đầu ong ong, cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì, chỉ căng ra đầu nói. Ngươi xem, nếu muốn có con, cũng không nhất thiết phải cưới vợ. Ngươi xem, hiện giờ cũng có nam với nam, nữ với nữ trở thành bạn đời. Y hết sức giữ bình tĩnh mà cường điệu, có rất nhiều, trong phiến linh ngọc giản cũng có viết. Lận Phụ Thanh khó hiểu nhìn y, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phương Chi Huyên gian nan nói, Lận Quân Thượng, ta nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu cung của ngươi khi đó cũng có không ít mỹ nam. Ta nhớ rõ có 6 người, 2 trong số đó còn được ngươi ban phong hào. Lận Phụ Thanh ngơ ngác hồi lâu, não chập chạm chạy vòng về quá khứ. Hậu cung, à, Tuyết Cốt Thành của hắn đúng là có thứ này. Lận Phụ Thanh giờ khóc giờ cười, không phải, ta, Phương Chi Huyên lạnh mặt. Giơ tay ngăn lại, sư ca, ngươi không cần giải thích chuyện này với ta. Lận Phụ Thanh hơi đau đầu, Chi Huyên, ngươi nghe ta nói, lúc đó ta. Phương Chi Huyên hệt như con mèo bị giẫm đuôi, xù hết lông lên, vỗ bàn tức giận. Ngươi không cần nói với ta chuyện này. Lận Phụ Thanh, Phương Chi Huyên đỡ chán, khổ sở nhắm mắt lại. Không, ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Y lảo đảo ra khỏi khoang thuyền, giống như bỏ trốn. Gió bên ngoài lập tức ùa vào mặt, Phương Chi Huyên nhắm mắt tựa người trên lan can, hít sâu mấy hơi. Mới rồi máu bốc lên đầu, không biết mình làm nhảm cái gì, hiện lại gió mát làm y tỉnh táo lại, nhịn không được bóp cổ tay, hối hận muốn chết. Đúng là muốn chết mà, ảo tưởng sằng bậy, nhiều năm như vậy, thậm chí còn chết một lần, vẫn không tiến bộ chút nào. Phương Chi Huyên tặc lưỡi, vừa xấu hổ vừa tức giận, cảm thấy tất cả là tại Lận Phụ Thanh. Đều là tại sư ca cứ nhỏ nhẹ dịu dàng, từ nhỏ đến lớn chăm sóc y chu đáo cẩn thận, ngày ngày lải nhải. Ta thích ngươi, chấm, ta cả đời theo ngươi. Này, có thể không khiến người ta nảy sinh mong ước sao? Có thể trách y bất chi bất giác mà phát sinh tình ý không nên có sao? Suy nghĩ lung tung lộn xộn của y đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng bước chân vội vàng. Phương Chi Huyên liếc mắt nhìn sang. Thấy Diệp Hoa Quả xách váy rối loạn chạy tới. Đại sư huynh, Phương Chi Huyên nhíu mày, vừa định mắng nàng một câu không ra dáng, đột nhiên có cảm giác mà quay đầu nhìn về phía trước Túc Chu. Trong sương mù dày đặc dần dần lộ ra bóng dáng một thứ khổng lồ, lửng lơ trên không trung, vừa vặn chặn đường bọn họ. Cô nương áo lục lắp bắp, không hay rồi, đằng trước có tàu bay của tiên gia khác chặn đường, đám người đó ngang ngược. Tống Tiểu Ngũ đang tranh chấp với bọn họ. Tác giả có lời muốn nói, Lận Ma Quân. Phản ứng lại, không đúng. Ngươi đường đường là tiên thủ chính đạo trăm công ngàn việc. Đâu ra tâm tư mà ghi nhớ hậu cung của ta có mấy nam mấy nữ mấy phong hào. Phương tiên thủ, xù lông, ta không nghe. Ngươi không cần nói với ta chuyện này, cách chương.